Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5210, mời chào. Lâm Bạch vội vàng đem chủ đề kéo trở về. Không biết Tưởng Trấn Đại Nhân đến đây, cần làm chuyện gì? Thế nhưng là Trần Vương Điện Hạ muốn triệu kiến ta. Tưởng Trấn cười nói, Lâm Bạch huynh đệ, Trần Vương Điện Hạ từ Chu Mặc Đại Nhân chỗ nào biết được Lâm Bạch huynh đệ tại Huyền Phượng Thành bị thương thế, đặc biệt lo lắng, thậm chí đêm không thể say giấc. Trần Vương Điện Hạ vốn định tự mình tới thăm viếng, lại không nghĩ rằng hôm nay việc vặt phong phú, không cách nào phân thân, cho nên hôm nay mới đặc biệt phân phó tại hạ tới thay thăm viếng. Cũng không, Trần Vương Điện Hạ là Lâm Bạch huynh đệ chuẩn bị một chút đan dược chữa thương. Người tới, đem bảo vật trình lên. Tưởng Trấn trong lúc nói chuyện, phủi tay, bên ngoài phòng một đám tư thái thướt tha nữ tử tuổi trẻ khẽ mở điệp bước, dáng người nổi bật, kéo lấy một cái ngọc bàn, đi đến, hết thảy 18 vị nữ tử, trong tay kéo lấy 18 cái ngọc bàn, mỗi một cái trên ngọc bàn đều trưng bày nhiều loại bảo vật. Lâm Bạch sửng sốt một chút, mê mang nhìn xem đây hết thảy. Tưởng Trấn ho nhẹ một tiếng, từ trong tay áo lấy ra danh mục quà tặng, cao giọng nói ra, Trần Vương Điện Hạ ban thưởng đệ tử Thiên Thủy Tông Lâm Bạch, cực phẩm đạo thần binh Thanh Phong Kiếm một thanh, cực phẩm đạo thần binh Long Văn Bảo Giáp một kiện, Vạn Niên Huyết Sâm một gốc, Cửu Chuyển Huyễn Linh Đan 10 khỏa, Bất Tử Long Đan 100 khỏa. Chấm ngoặc kép, Tưởng Trấn từ từ đem danh mục quà tặng bên trên ban thưởng niệm xong. Sau đó vừa cười nói với Lâm Bạch, Trần Vương Điện Hạ còn nói, giờ phút này thân ở đế đô bên ngoài, rất nhiều bảo vật đều không tiện mang theo, chờ trở lại đế đô đằng sau, có khác ban thưởng đưa lên. Lâm Bạch nghe thấy ban thưởng, một mặt hoang mang, hắn cũng làm không rõ ràng vì cái gì Sở Quân Du vô duyên vô cớ muốn đưa nhiều bảo vật như vậy cho hắn. Lâm Bạch huynh đệ, tạ ơn a. Tưởng Trấn niệm xong danh mục quà tặng, nhìn thấy Lâm Bạch chậm chạp không có trả lời, liền nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Lâm Bạch lúc này mới lấy lại tinh thần, chắp tay nói cảm ơn, đa tạ Trần Vương Điện Hạ trọng thưởng. Tưởng Trấn hài lòng cười cười, nói ra, Cửu Chuyển Huyễn Linh Đan cùng Bất Tử Long Đan đều là cực tốt chữa thương đồ vật. Trần Vương Điện Hạ đặc biệt nhắc nhở, để cho ta nói cho Lâm Bạch huynh đệ, không cần không nỡ dùng, cứ việc cầm đi phục dụng chữa thương. Nếu là còn cần mà nói, đến cái tin, lập tức liền lại cho tới. Tam trưởng lão giờ phút này thấp giọng nhắc nhở đến, Cửu Chuyển Huyễn Linh Đan cùng Bất Tử Long Đan đều là Thiên Cơ Các luyện chế mà ra thần đan diệu dược, chuyên thờ Sở Quốc Hoàng tộc sử dụng, quản chi là đương triều đại thần, tam phẩm phía dưới đại thần đều không có quyền sử dụng. Lâm Bạch nhìn ra được, hai loại đan dược tựa hồ cũng có giá trị không nhỏ quảng cáo, nhưng Lâm Bạch không biết, hai loại đan dược căn bản chính là ở vào một loại có tiền mà không mua được tình trạng. Tưởng Trấn cười nói, Trần Vương Điện Hạ phân phó, để Lâm Bạch huynh đệ hảo hảo chữa thương. Có chuyện gì, chờ ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp đằng sau đang nói. Đương nhiên, nếu là Lâm Bạch huynh đệ muốn đi gặp Trần Vương Điện Hạ, tùy thời đều có thể. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết. Tưởng Trấn lại cùng Lâm Bạch hàn huyên hồi lâu, tâm tình của hắn để tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều cảm thấy đặc biệt khác thường. Hắn tại sao lại đối với Lâm Bạch tôn kính như vậy đâu? Cuối cùng, Tưởng Trấn cho Lâm Bạch lưu lại truyền âm lệnh bài, lúc này mới rời đi trang viên. Chờ Tưởng Trấn sau khi rời đi, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên lúc này mới không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Trịnh Uyên hỏi, Lâm Bạch, vì sao Trần Vương Điện Hạ muốn ban thưởng ngươi nhiều bảo vật như vậy? Những bảo vật khác đều không trọng yếu, nhất là cái kia Long Văn Bảo Giáp, Cửu Chuyển Huyễn Linh Đan cùng Bất Tử Long Đan, cũng có thể gọi là giá trị liên thành bảo vật a. Tại ngoại giới là có tiền cũng mua không được vật. Lâm Bạch cười khổ nhún vai, nói ra, ta cũng không biết a. Tam trưởng lão nhíu mày hỏi, có phải hay không là ngươi từ Huyền Phượng Thành mang về tin tức gì? cho nên Trần Vương Điện Hạ mới có thể ban thưởng ngươi. Lâm Bạch lại là một trận cười khổ. Nói ra, ta cũng không biết a, hỏi gì cũng không biết. Lâm Bạch giả ngu giả bộ đến cùng. Tam trưởng lão khẽ thở dài. Nếu là Trần Vương Điện Hạ ban thưởng, vậy ngươi liền thu cất đi. Cực kỳ xử trí. Vừa vặn, trên người ngươi có tổn thương. Cửu chuyển huyễn linh đan cùng bất tử long đan đều là tốt nhất chữa thương đồ vật. Chính là ngươi bây giờ cần có. Xuống dưới chữa thương đi. Lâm Bạch chắp tay một chút. Đem tất cả bảo vật thu lại. Quay người rời đi phòng trước. Chờ Lâm Bạch cũng sau khi rời đi. Trịnh Uyên cùng tam trưởng lão liếc nhau. Cái này hai cái lão hồ ly trên khuôn mặt đều lộ ra một loại không thể tưởng tượng thần sắc. Nhìn ra được không? Trịnh Uyên trước tiên mở miệng. Âm trầm nói ra. Trần Vương Điện Hạ đây là đang mời chào Lâm Bạch a. Tam trưởng lão cười nói. Đã ngươi biết Trần Vương Điện Hạ là tại mời chào Lâm Bạch. Vậy ngươi vì sao hay là này tấm sắc mặt khó coi? Trần Vương Điện Hạ mời chào Lâm Bạch. Không phải liền là tại mời chào chúng ta Thiên Thủy Tông sao? Đây đối với chúng ta Thiên Thủy Tông mà nói. Có lẽ là một chuyện tốt. Trịnh Uyên cười khổ một tiếng. Nói ra, tam trưởng lão, ta muốn uốn nắn một chút ngươi nói. Là từ lâu dài đến xem, là một chuyện tốt. Nhưng từ ngắn hạn đến xem, có thể chưa chắc là một chuyện tốt. Tam trưởng lão thở sâu, thăm thẳm thở dài. Trịnh Uyên trưởng lão, ta biết băn khoăn của ngươi. Quá sớm tham dự sở quốc đoạt đích, liền sẽ bị sớm chèn ép. Sẽ chỉ làm Thiên Thủy Tông hãm sâu vũng bùn trong vòng xoáy, khó mà bứt ra. Nhưng là ngươi cũng muốn minh bạch bây giờ Thiên Thủy Tông tình cảnh. Bây giờ tông môn ngày càng mệt mỏi, bên trong có nội hoạn, ngoài có cường địch, chính là thời buổi rối loạn. Từ khi Thiên Thủy Tông suy bại đằng sau, tại sở quốc trong vương triều đã không có người có thể dùng được. Thậm chí sở quốc vương triều đều đã không đem Thiên Thủy Tông xem như ngũ gia thất tông một trong. Đến đối đãi, nếu Trần Vương Điện Hạ muốn mời chào Lâm Bạch, có lẽ chúng ta có thể lợi dụng Lâm Bạch xem như một khối nước cờ đầu. Để Thiên Thủy Tông lần nữa cùng sở quốc cùng một tuyến. Trịnh Uyên ánh mắt âm trầm, nói ra, tam trưởng lão có ý tứ là, bỏ mặc không quan tâm, tùy ý Trần Vương Điện Hạ lôi kéo Lâm Bạch. Mà lại chúng ta Thiên Thủy Tông còn muốn cho thấy lập trường. Muốn đứng tại Trần Vương Điện Hạ bên này sao? Người cần phải hiểu rõ. Tam Hoàng Tử cũng không phải hảo chiêu gây a. Tam Trưởng Lão nói ra. Trịnh Uyên Trưởng Lão. Người nhìn sự tình không cần bi quan như vậy nha. Trước hết để cho Lâm Bạch cùng Trần Vương Điện Hạ tiếp xúc. Xem như cho Thiên Thủy Tông lưu một đầu đường lui đi. Nếu là Trần Vương Điện Hạ khống chế đại cục. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần tùy thời mà động là đủ. Trịnh Uyên nhẹ gật đầu. Nhưng trên mặt hay là tình cảnh bi thảm. Trần Vương Điện Hạ tại mời chào Lâm Bạch sự tình. Ta đề nghị vẫn là phải báo cáo tông môn. Xin mời tông môn tông chủ và chư vị trưởng lão cộng đồng thương nghị quyết định. Quảng cáo. Việc này nhìn rất nhỏ. Nhưng trên thực tế liên lụy rất lớn. Lúc cần thiết. Ta cảm thấy muốn xin mời Thái Thượng trưởng lão ra mặt đến chủ trì đại cục. Tam trưởng lão gật đầu. Nói, tốt, cứ dựa theo Trịnh Uyên trưởng lão nói xử lý. Đem chuyện nào báo cáo tông môn. Hai vị trưởng lão không coi ai ra gì thương nghị thỏa đáng. Tam trưởng lão ý vị thâm trường nở nụ cười. Lâm Bạch, thật sự là cho tông môn mang đến quá nhiều cơ duyên. Cũng mang đến không ít khiêu chiến. Có lẽ tông môn lại lần nữa ngày quật khởi. Đã không xa, nghe thấy tam trưởng lão mà nói. Bạch Diệp Phi trên mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn thời gian dần trôi qua cảm giác được tông môn cao tầng trưởng lão đã bắt đầu khuynh hướng Lâm. Bạch, nguyên bản Bạch Diệp Phi mới là tông môn cao tầng coi trọng nhất đệ tử. Nguyên bản hắn mới là thánh tử đệ nhất nhân tuyền. Thế nhưng là từ khi Lâm Bạch xuất hiện đằng sau. Bạch Diệp Phi cảm giác được tựa hồ tông môn khai bắt đầu càng thêm chú ý Lâm Bạch. Nhất là tại Bạch Diệp Phi hao phí đông đảo tài nguyên đều không thể đột phá thái ất đạo quả. Càng làm cho tông môn có chút thất vọng. Hắn hôm nay đến đây. Vốn là muốn thông qua tưởng trấn. Kết giao Trần Vương Điện Hạ. Kết quả. Tưởng Chấn đối với hắn khịt mũi coi thường, căn bản không để ý tới hắn, ngược lại là đối với Lâm Bạch tôn kính có thừa, giọng nói chuyện cùng tư thái đều cực kỳ khiêm tốn. Điều này cũng làm cho Bạch Diệp Phi trong lòng càng khó chịu. Bạch Diệp Phi tức giận đến nắm chặt nắm đấm, diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất cùng Lâm Bạch có thù giết cha một dạng. Mệnh danh thuật của đêm một bộ truyện theo phong cách băng mới mẻ. Thế giới quan độc đáo, tình tiết lôi cuốn, hết chương.